Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1447, chương 218, Bồng Lai hiện. Nhưng là, ta thật chỉ có cuối cùng một tia sinh mệnh lực, cho nên hết thảy cảm giác thì trở thành thấp nhất. Chỉ có thể nhìn thấy trước mắt sự tình, nghe được bên tai sự vật, nhưng Giang Nhất kia phảng phất xuyên thấu tính tiếng cười, nhưng lại như là cùng ma âm một loại xuyên qua vào đầu óc ta. Đây là một cái ta linh giác cũng cảm giác không tới nhân, chỉ có thể nói hắn sẽ để cho ta bản năng phòng bị, lại cũng sẽ không hoàn toàn chắc chắn liên quan tới hắc ám thập thất tử, chuyện ta cũng không biết. Nhưng ở trong huyệt động lúc tu luyện, Thu trưởng lão sẽ thỉnh thoảng cùng ta nói đến một ít A công ty bí văn. Đại khái là nói qua, A công ty mặt ngoài là một cái công ty, trên thực tế cũng có thể nhận thức làm là một cái môn phái. Bọn họ cũng có chính mình truyền thừa, cho nên bọn họ có một nhóm chính mình truyền, mọi người đều là đứng đầu ưu tú, nhưng cùng chính đạo quang minh chính đại bất đồng. Có lẽ có canh đại đồ mưu, cho nên một nhóm kia truyền nhân thân phận đều là tuyệt mật. Giang Nhất là một cái đem mảnh nhỏ nhân, không đúng vậy không sẽ lớn lối như thế đem kia một tấm hình sắp xếp ở phòng làm việc. Có lẽ hắn sắp xếp ở phòng làm việc trên bàn còn có cái gì khác nguyên nhân, nhưng đã không phải là bây giờ nhanh dầu cạn đèn tắt ta có thể tham dò, mà thế gian khả năng cũng chỉ có ta một người có trùng hợp như vậy gặp được thấy trong đó ba người. Nhưng là phải là Giang Nhất hôm nay không ở trên chiến trường tuyên bố thân phận của hắn. Khả năng tấm hình kia tối đa cũng chỉ có thể để cho ta xác nhận hắn và A công ty có thiên ti vạn lũ liên lạc, dù sao A công ty ký hiệu rốt cuộc là cái gì. Thế gian này cũng không có một chắc chắn cách nói. Cho tới bây giờ nếu như Giang Nhất không nói ra thân phận, ta cũng không thể chắc chắn kia nửa chữ mẫu có phải hay không là A. Bọn họ quá thần bí cũng quá mạnh đại. Cường đại đến chính đạo lớn như vậy cơ cấu tình báo có thể do thăm đều có giới hạn. Nhưng, hết thảy các thứ này còn có quan hệ gì tới ta? Có vài thứ hoàn toàn chôn vùi là một cái quá trình khá dài, giống như nô đãi chế độ độ hoàn toàn biến mất, trải qua lịch sử cũng là nhất đoạn thật dài huyết lệ sử. Coi như trận đại chiến này kết quả cuối cùng phát sinh nghịch truyền, cũng không phải có thể vạn ngã. A công ty chỉ là đủ loại trong đụng chạm một trận tương đối trọng yếu chiến dịch chứ. Nhưng ta từ đầu đến cuối đốc định sẽ có người đến sau đuổi theo theo chúng ta bước chân, nhất định là như vậy. Thật giống như không có cái gì có thể làm ta trơ mắt nhìn đại biểu ngốc hổ đạo kim quang kia bắn vào tòa kia cô miếu. Vào thời khắc ấy cô miếu ánh vàng rừng rực, giống như là rốt cuộc hoàn toàn một chuyện vào lúc này. Cái kia từ đầu đến cuối bất động bạch y nhân rốt cuộc động rất quái dị một bức cầu nguyện tư thế. Dùng đạo gia cách nói giống như là thượng biểu thiên nghe, yêu cầu thiên đạo chúc phúc dáng vẻ. Nhưng là phải ban cho cái gì chứ? Ta không nghĩ tới đến bây giờ còn có cái gì khả nghi thay đổi chiến cuộc. Hiển nhiên cái kia thần bí bạch y nhân làm hết thảy cũng đưa tới Dương Thịnh cảnh giác. Nhưng hắn bận bịu gõ động trong tay này mặt thánh cổ. Thật giống như mỗi một cái đều rất cố hết sức. Cũng không đoái hoài tới bạch y nhân kia chiến trường huyên náo vẫn còn tiếp tục, hoặc là sinh mệnh cuối cùng nở rộ cùng chống cự. Lần này người chính đạo sát oanh oanh liệt liệt cũng không có một người có thể xông lên, giúp Dương Thịnh quét dọn hết thảy chướng ngại, bao gồm ta đây cái đem người chết tiếng trống đang tiếp tục một tiếng, hai tiếng, ba tiếng biến ảo bạch mã thánh khiết linh hồn cùng bầu trời chung càng ngày càng sáng quang mang. Sinh ra nào đó kỳ diệu liên lạc, nội tâm của ta rất đau xót, ta đáp ứng qua đường sơn sự tình. Ta phải làm sao đến? Thất âm sau đó, bạch mã linh hồn sẽ bị hiến tế. Ta liền phải vĩnh viễn thua lộ sơn lúc này. Dương Thịnh đã gõ tiếng thứ năm thánh cổ. Ở trên mặt hắn đã triển lộ ra một loại sắp thắng lợi biểu tình, mang theo thật giống như lòng chua. Xót đi qua lâu như vậy, cuối cùng đắc thắng dáng vẻ, sự tình kỳ dị cũng phát sinh vào lúc này. Trong xương trắng vô hình truyền tới một trận lực lượng gió bão thoáng cái bọc lại cái kia cầu. Nguyện tư thế bạch y nhân lực lượng kia gió bão mang theo rất thần thánh nhưng cũng lạnh giá lực lượng, để cho chịu đựng bạch y nhân run rẩy cả người đó là cái gì dạng lực lượng. Để cho ta dùng còn sót lại sinh mệnh lực chỉ là thể nghiệm đến một chút xíu. Đều cảm giác được một cổ để cho linh hồn run rẩy cường đại coi như thời kỳ toàn thịnh ta. Cũng căn bản không có thể so sánh lực lượng. Đông, tiếng thứ 5 tiếng trống dư âm rung rung thật giống như lần này tiếng trống hết sức bất đồng để cho tâm linh người đều tại rung động vào lúc này. Ta nghe thấy Ngô Thiên bởi vì kích động, liền giọng nói cũng trở nên chói tai thanh âm. Đến, tới muốn tới. Cái gì muốn tới? Vào lúc này, Dương Thịnh cũng kích động cả người phát run rốt cuộc nâng tay lên sao động thứ 6 hạ thánh cổ vào. Lúc này, Bạch Mã linh hồn cũng rốt cuộc bùng nổ bộc phát ra một cổ thánh khiết tới cực điểm thần thánh lực. Lượng, phảng phất là đang kêu gọi cô miếu sau đó đạo kim quang kia sương mù dày đặc lộn lần nữa. Tựa như cùng biển khơi sóng nồng nặc đến liền nhìn về phía bạch y nhân kia lực lượng cũng bao phủ. Lại bao vây vào lúc này ta nghe thấy ầm một tiếng. Rõ ràng như vậy rung động một tiếng ầm vang lại hoặc như là không tiếng động một loại chỉ là đánh. Văng ra tầng tầng âm thanh đón lấy. Ta nhìn thấy cuộc đời này khả năng thật không sẽ lại một lần nữa một màn một mảnh to lớn bóng mờ. Mang theo thần thánh quang mang xuất hiện ở cô miếu phía sau bầu trời từ kia phiến bầu trời truyền. Tới giống như viễn cổ truyền tới một loại thú gào thét lại mang một cổ tang thương hoang cổ khí tức. Thoáng cái đem toàn bộ chiến trường bao vây. Đó là ta chỉ là nhìn thấy một tảng lớn bóng đen thật là lớn giống như 100 sân bóng đá lớn như. Vậy có lẽ còn lớn hơn một ít từ vặn vẹo trong không gian tới tầng tầng sương mù dày đặc đưa nó bao. Vây ta căn bản không thấy rõ toàn cảnh. Chỉ là nhìn thấy nó phía dưới hình như là kiên cố thổ địa. Hoặc như là vô hình hình chiếu, bồng lai đây chính là bồng lai. Leo lên bồng lai là có thể đi đến Côn Lôn. Nó cũng phải tới nhanh. Nhanh gõ trống để cho bồng lai đảo ở chỗ này dừng lại. Ngô Thiên kia lần nữa trở nên chói tai. Thanh âm hưng phấn đến run rẩy xuất hiện vào giờ khắc này. Ta nhìn thấy Dương Thịnh kích động toàn thân phát run thủ nâng lên. Vừa muốn gõ động kia thứ 7 hạ thánh cổ mà ta linh hồn cùng nhục thân cũng đến cực hạn. Cuối cùng một tia trong sinh mệnh cũng thật hao hết bể tan tành. Không thể nghịch chuyển bể tan tành liền tới cứ như vậy theo thiên mệnh chứ. Ta nhắm mắt chỉ là vào giờ khắc này. Ta hẳn muốn một ít gì đây. Như vậy một nhóm hy sinh sau này. Vẫn không cách nào thay đổi cục diện rối rắm. Là chắc đúng hậu nhân áy náy chứ. Thật xin lỗi a cho các ngươi càng thêm gian nan một ít. Ta chờ đợi chính mình hoàn toàn chôn vùi nhưng không nghĩ vào lúc này một cái ấm áp ôm trong ngực. Thoáng cái từ phía sau lưng ôm lấy ta cuồn cuộn không dứt sinh mệnh lực. Thoáng cái bọc lại ta để cho ta mơ hồ ý chí lần nữa trở nên rõ ràng ta không có quay đầu. Nhưng là từ mùi quen thuộc ta cũng biết là như tuyết. Nàng không có chết. Nội tâm của ta thật giống như lấy được an ủi vô cùng. Không nhịn được nụ cười liền đọng trên mặt đây coi như là rất nhiều trong bất hạnh may mắn nhất một. Chuyện chứ, ta nghĩ tới nàng trước nói qua câu nói kia. Ôm như Nguyệt nói câu nói kia. Có lẽ ta yêu cầu nàng một cái mang tay máu nhẹ nhàng mơn trớn ta mặt đó là như tiết trọng thương. Sau đó, trải qua trăm ngàn cay đắng leo lên đi cho nên thủ mới sẽ cái bộ dáng này đời trước luôn nói đối. Với ta nhẫn tâm, luôn nói phải dẫn hận đến đời này. Vẫn là ở ta rơi vào tuyệt cảnh thời điểm. Cho ta vô hạn chống đỡ cùng an ủi này chính là một cái nữ nhân hai đời sao. Quả nhiên, tình loại vật này có thể xuyên việt thời gian và không gian. Thậm chí xuyên việt luân hồi bức tường ngăn cản. Ta cùng bản mệnh cổ là tánh mạng liên kết nó cơ hồ bất diệt. Cũng cho ta rất mạnh sinh cơ. Ta không có chết liền nhất định phải tới chống đỡ ngươi. Bởi vì ta còn sống. Lại không thể nhìn thấy ngươi chết. Như tiết lời nói nhẹ nhàng ở bên tai ta mấy câu hời hợt. Cũng không có nói cho ta biết quá nhiều chuyện. Nàng trở thành một người thủ mộ. Đem mình hết thảy nhốt vào long mộ. Trông coi một bầy quái vật sâu trùng nàng lấy được bọn họ sinh cơ. Thật giống như sinh mệnh lộ ra càng tịch mịch một ít có lúc còn sống không phải là thống khổ hơn. Sao? Nàng ở đó một địa phương thần bí. thật giống như cũng học sẽ một ít gì đó đi, nếu không như thế nào truyền trong sinh mệnh cho ta? Nếu không thì như thế nào đuổi tịch mịch thời gian? Chúng ta không cần biết với nhau quá nhiều, nhưng chúng ta chỉ cần biết với nhau yêu nhau. Ta cố hết sức nắm tay đặt ở như tiết mơn trớn trên mặt ta, trên tay nhẹ nhàng cầm, đây đã là lần thứ mấy. Nàng một lần nữa dùng nàng sinh mệnh chống đỡ ta sinh mệnh. Cho dù giờ phút này đã là tà đạo đại thắng, chống đỡ ta, cũng bất quá là ngắn ngủi trong nháy mắt nàng vẫn nguyện ý làm như vậy. Ta chỉ là tiếc nuối. Kiếp này có như vậy ái tình, ta lại không có cách nào xuất ra hồi báo, cho dù có sinh mệnh lực cũng ngăn cản không ta linh hồn bể. Tan tành quá trình như tiết không biết ta được biết bao nghiêm trọng thương. Có thể ta còn là nguyện ý đi hưởng thụ ngắn ngủi này một phút. Có lẽ chỉ là mấy chục giây đã là vĩnh hằng. Phong tiết chung, trong sương mù dày đặc nàng ôm ta. Ta bắt nàng chết đi như thế rất hạnh phúc. Dương Thịnh tiếng trống liền muốn hạ xuống thứ bảy hạ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên phóng tới một cái già nua còng lưng bóng người đứng sau lưng to lớn đại lực kim cương. Tượng nắn thoáng cái sông về Dương Thịnh Lộ Sơn. Là Lộ Sơn tâm lý ta lần nữa tràn đầy kinh hỉ. Lộ Sơn cũng không có tử. Đông, vốn là Lộ Sơn là không có cách nào dung chuyển Dương Thịnh, nhưng không biết có phải hay không là sau lưng kia đại lực kim cương hư ảnh để cho hắn tiến lên sau đó. Thoáng cái đem Dương Thịnh đụng lảo đảo một cái. Dương Thịnh vốn là gõ trống động tác bị miễn cưỡng. Cắt đứt thoáng cái hướng phía trước đánh hai bước. Ta ích, Dương Thịnh phẫn nộ một cước đá về phía Lộ Sơn. Lộ Sơn bóng người bay lên thật cao lại mang theo. Vọt một cái Trương Dương cười to, đông, Lộ Sơn nặng nề rơi xuống đất đã thương như cũ tiếp tục nhìn. Bầu trời cười to, ha ha ha, ta làm sao có thể cho các ngươi hiến tế bạch mã. Phốc, đang khi nói chuyện, Lộ Sơn phun ra một ngụm máu tươi tiếp theo sau đó nói đến. Tiếng trống thất âm sau này, bạch mã linh hồn thiêu đốt như vậy khí tức thánh khiết gọi bồng lai, bởi vì ta bạch mã nàng có tư. Cách đi đến Côn Lôn cuối cùng bị các ngươi hiến tế linh hồn sẽ còn lại một tia tàn hồn. Không thể leo lên bồng lai, mà khóe miệng của Lộ Sơn đang bốc lên đến máu tươi, hắn nói tiếp đến. Mà bồng lai không có nhận được bạch mã, sẽ không rời đi các ngươi, muốn lưu lại bồng lai chỉ cần khí tức thánh khiết không tiêu tan. Các ngươi là có thể lưu lại kia bạch mã thiêu đốt linh hồn sau đó. Còn để lại thánh khiết làm sao có thể dễ dàng như vậy tản đi, có phải như vậy hay không? Ha ha ha, Lộ Sơn cười. Hắn ung dung nói đến, ta tại sao có thể để cho bạch mã linh hồn không hoàn chỉnh? Phóng cương tự chân chính lưu lại thánh khí không phải là bạch mã làm thành cổ mà là này một tòa cô. Miếu thừa nhất, ngươi nghe sao? Trên bầu trời tới từ viễn cổ thú hống như cũ vang dội cả phiến thiên không, sương mù dày đặc trong. Lan lộn bóng mờ nguyên lai chính là bồng lai trong tuyết. Như tuyết vẫn ôm thật chặt ta, ta mảnh thứ nhất mảnh vụn linh hồn liền muốn bay ra thân thể nàng, chỉ có thể kéo dài ta lâu như vậy sinh mệnh mà ta cũng không biết như thế nào trở về ứng Lộ Sơn. Nguyên lai, hết thảy lại là như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.